Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 122, anh hùng khí. Thượng, Việt Minh huyện lúc này đại quân còn không có xuất hành. Lại là có chút duyên cớ. Ngô Lương Bác cùng Trương Du Chi đi vào huyện nha. Lúc này huyện nha bên trong đều hiện đầy thân binh. Mới tới một chỗ đình viện, liền thấy thái giám tới nghênh đón, đi vội lễ nói, chủ thượng mời hai vị đi vào. Đến bên ngoài phòng, liền thấy chừng đó thị vệ đeo đao đứng ở cổng, nhưng cũng không ngăn cản. Đến bên trong, chỉ gặp một người trẻ tuổi, chính cửu phẩm quan bào, chính là Trương Ngọc Ôn. Ngô Lương Bác cùng Trương Du Chi sau khi đi vào, tự dập đầu đồ vật, sau đó mình đứng dậy. Xem xét xuống dưới, chỉ gặp nghênh môn một chương rộng lớn chắc kỷ bên trên. Tràn đầy quyển án, Vương Hoàng Nghị dựa vào trên ghế mà ngồi. Chắc kỷ bên trên, bày biện một con bát, bên trong có chút gạo, đun sôi, ăn đến còn lại một nửa, có chút bốc hơi nóng. Vương Hoàng Nghị phân phó lấy hai người, cùng một chỗ ngồi nói chuyện, lại mệnh, cho dâng trà. Vương Hoàng Nghị nói xong, lại nói, phía trước người mang tin tức truyền đến tin tức, Đỗ Cung Chân nửa ngày liền phá thuyền khẩu huyện, bản độc nhất là mừng rỡ, nhưng phía dưới báo cáo lại làm cho cô trong lòng rất cảm giác khó chịu. Thuyền khẩu huyện một, cái huyện thành, trong thành chỉ có 200 thạch lương, mà bách tính lương thực đều bị vơ vét. Có không ít người đã bị đói một ngày không có ăn cái gì. May mắn phá sớm, nếu là chậm chạp mấy ngày, dân chúng toàn thành, chẳng phải là chết đói. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị sắc mặt tái nhợt, cười lạnh nói, cô cũng biết, hai binh tranh chấp, dùng không được nhân từ. Có thể cái này tiền khánh phục phát dồ cho nên như thế. Vẫn là nằm ngoài dự đoán của ta. Không chỉ là thuyền khẩu huyện, cô đã biết, Tiền Khánh Phục hạ lệnh mạnh mẽ tập lương thảo toàn bộ chuyển rời đến phủ thành, xử bách tính giấy giụa tại trên con đường tử vong. Nghe nói tin tức này, cô chi phẫn uất bi ai khó mà miêu tả, lại chỉ vào cái này bàn gạo, nói, đây là mới vận đến kho gạo, vừa rồi tại bản huyện lưu dân ăn, đều sơn hô vạn tuế. Cái này kêu gọi, cô không đảm đương nổi. Không đảm đương nổi a. Nói thực tế, gạo này đều mang mùi nấm mốc. Là trần thương gạo, cô ăn không quen, ăn bụng bốc lên. Không lại cô vẫn là ép buộc mình ăn nửa bát. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị thở dài một tiếng. Cô có tư tâm, cô lương thực cũng có hạn. Mới gạo nhất định phải dùng đến quân lương. Không lại đã ra lệnh cũ gạo toàn bộ trong kho mà ra. Có 30 vạn thạch, đem ven đường cấp cho xuống dưới. Chờ đại quân bình định Vĩnh Xương quận, liền có thể đem tập trung lương thực phân công xuống dưới. Nếu có không đủ, lại từ trong quân khố rút ra. Coi như cày bừa vụ xuân không kịp, cũng nên gieo một lần lương. Lại gặp phải lúa mì vụ đông trồng, liền có thể vượt qua nan quan. Chúa công, ngày này niệm này tâm, là được Nghiêu Thuấn chi đạo. Ngô Lương Bác nghe được, cái mũi chua chua, đã rớt xuống nước mắt đến. Lau nước mắt bình tĩnh nói, ta nguyện quân vương tâm, hóa thành quang minh nến. Không chiếu la khinh đình, lệch chiếu phá vong phòng. Hôm nay ta chủ có này tâm, thần cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nói, đứng dậy. Nằm phục trên mặt đất, thật sâu dập đầu xuống dưới. Trương Du Chi tâm tình nặng nề, lại hận hận nói, cho lương cũ gạo, cũng là bất đắc dĩ. Thế nhưng là trong kho mà ra, tựu có người cho là chúng ta không có lương thực. Đã có người châm ngòi thổi gió, đồn tích lương thực, dao động lương thị, tâm hắn đáng chết. Vương Hoàng Nghị nghe gật đầu, nói, đây chính là chúng ta muốn nghị sự tình. Lại nói năm ngoái đến bây giờ, hết thảy mua lương 50 vạn thạch, chính là vì cái này. Nếu là lúc trước không có chuẩn bị, cái này Tây Ích Châu bách tính là cứu hay là không cứu. Nếu là cứu được, Đông Ích Châu lương thực không đủ, lại cho những này có ý khác thương nhân một quấy nhiễu, tự lập tức đại loạn, sợ lập tức có sôi trào chi hỏa. Dựa vào binh, bình là có thể bình xuống tới, nhưng là cô nhân đức chỉ sợ cũng không có. Trong lúc này ngoại giao bách, sợ không phải vô ý, là người hữu tâm vì đó a. Trương Du chi tự thật sâu dập đầu, nói: "Thần nguyện lĩnh mệnh, đốc tra Ích Châu việc này, ai dám tại cái này trong lúc mấu chốt đồn lương sao sao sao?" Thần nguyện gánh tiếng xấu. Vương Hoàng Nghị nghe, gật đầu một cái nói: "Bách tính đều lấy sợi cỏ cùng thụ bì làm thức ăn. Cô đã thừa thiên mệnh, dám không kính ý, việc này ta là tất làm. Ta đã lệnh Đỗ Cung Chân lại làm tiên phong, liên tục phá huyện, còn có, trước kia ven đường huyện lệnh đều muốn cấp tốc hủy nhiệm. Cho dù là đại diện, dạng này mới có thể thanh lương thực phân công xuống dưới. Ai, ta dân sinh kế gian nan, có thể nhanh một phần là được một phần." Nói đến đây, thương xót chi tình lộ rõ trên mặt, câu câu ra ngoài chân tình. Nghe được người ở chỗ này, trong lòng đều một hồi thương xót, đều dập đầu nói: "Chúng thần tuân mệnh, cô biết, những việc này, chưa hẳn bình thường." Vương Hoàng Nghị suy nghĩ lấy, ngữ khí đã dần dần xâm nghiêm: "Cô mệnh thập tam ti tuần tra giám sát, Trương Du Chi, ngươi tự phụ trách việc này, ta biết ngươi là ngoạc hổ, việc nhỏ không câu nệ. Gặp đại sự sát phạt quyết đoán cẩn thận tỉ mỉ, cô tự dùng ngươi điểm ấy, cho ngươi toàn quyền xử lý việc này. Về phần sơn gian tộc liên hệ, để Vương Tòng Môn tự mình cùng ta báo cáo, ngươi tự không cần quản. Cái này lương thực đại cục là đại sự, ngươi ưu tiên xử lý." Trương Du Chi lần nữa dập đầu đáp lời: "Vâng, Ngu Lương bác ngươi cùng lại ti cùng một chỗ xử lý quan lại điều động. Cần phải cấp tốc thanh đánh hạ các huyện ban tử dựng lên, mà có thể bách tính phân công đến lương thực, đồng thời tổ chức bổ cày. Trước đó đã từng phân công xuống dưới tôi luyện cái đám kia người, đều có thể điều động dùng lên. Các thăng một cấp, cắt cử xuống dưới, biểu hiện không tệ, có thể ngay tại chỗ đặc biệt đề bạt. Trương Ngọc Ôn, người tại bí văn các hành tàu cũng có nửa năm, cô tựu cắt cử ngươi cụ thể giám sát phát phái lương thực. Thương nhân mặc kệ, tựu cái này 30 vạn thạch cũ gạo, ngươi phải tất yếu phân công xuống dưới, cô cho ngươi toàn quyền. Tại cái này phi thường lúc, như còn có người thừa cơ mưu lợi riêng gian lận, ngươi tựu chém hắn, cô cho ngươi 300 thân binh lâm thời điều khiển." Ngu Lương bác cùng Trương Ngọc Ôn cũng cùng một chỗ dập đầu xác nhận. Thắng lợi tin tức đồng thời truyền cho Tiền Khánh Phục. Cái gì? Một ngày không đến, Thuyền Khẩu huyện tự bị thục quân đánh hạ, mà lại công thành còn chưa không phải là vương tặc dòng chính. Tin tức truyền đến Vĩnh Xương quận thành lúc, Tiền Khánh Phục thất thủ đánh rớt một con chén ngọn, tay thật chặt đè lại mặt bàn. Cả người đều mãnh đứng lên, mặc dù sớm liền ngờ tới Thuyền Khẩu huyện không ngăn cản được thục quân tiến công, có thể dễ dàng như vậy tự bị công phá. Thục quân chỗ biểu hiện ra thực lực, vẫn để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Đứng tại Tiền Khánh Phục đối diện còn có mấy người, chính là đến đây nơi đây, cùng Tiền Khánh Phục thương lượng sự vụ tâm phúc. Tiền Khánh Phục nghe được tin tức này lúc, bọn hắn ở một bên nghe rõ ràng, lúc này đều sắc mặt rất là khó coi. Thục quân thực lực càng như thế cao minh, xem ra truyền thuyết không giả. Quân sư Hứa Tiến nhíu mày lại, nghĩ nghĩ, dương mắt lên nhìn: "Chúa công, thần trước đó từng nghe nói, ngày đó Vương Hoàng Nghị mang binh tiến đánh Hồng Trạch trấn lúc, dùng qua đồng dạng vũ khí. Vũ khí này thì xác nhận máy ném đá loại hình vũ khí, chỉ bất quá uy lực lại so máy ném đá càng thêm cường đại, có thể đem nặng nề tường thành oanh ra khe, sau đó có thể trực tiếp giết vào thành đi. Này vũ khí cần không ít hơn 100 cái sĩ tốt cộng đồng sử dụng, trước đó còn tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết, có quá mức khuếch đại. Bây giờ xem ra, lại xác nhận thật sự là như thế. Quận thành tường thành là được so thuyền khẩu huyện thành kiên cố, cũng ngăn không được cự thạch mấy ngày mấy đêm oanh kích. Hứa Tiến, hẳn là trận chiến này chúng ta chỉ có thể chiến bại hay sao? Tiền Khánh Phục tuy biết đầu hàng Vương Hoàng Nghị liền có thể giữ được tính mạng. Có lẽ có thể như Đỗ Cung Chân, bảo trụ tộc nhân đồng thời, còn có thể có được nhất định quyền thế phú quý. Không lại Tiền Khánh Phục đến cùng trong lòng còn có may mắn. Hay là tại cái này phân loạn Tây Ích Châu ngốc lâu. Dã tâm cũng lớn hơn. Hắn tuyệt không cam tâm ẩn núp tại bất luận kẻ nào phía dưới. Chúa công, thủ thành, không tuân thủ là được. Hứa Tiến cười ha ha. Thần nếu là chưa nhớ lầm. Tại quận thành trên đường, có một mảnh khe núi. Nơi đó là cái phục kích nơi tốt. Ngươi nói là khe núi theo quan phục kích, quả nhiên là ý kiến hay. Cái này sử vũ khí này phái không lên công dụng. Tiền Khánh Phục lúc đầu nôn nóng tâm tình thoáng bình phục lại. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, lấy 1 vạn đối 4 vạn vẫn không có phần thắng. Huống chi thục quân thực lực cường hãn, thục quân lần xuất chinh này có 4 vạn người, chúng ta cho dù là lựa chọn khe núi theo quan mà chiến, có thể 1 vạn sĩ tốt giao đấu 4 vạn sĩ tốt. Thực lực chênh lệch cách xa, Vương Tặc dù sao cũng là đã bình định Đông Ích Châu nhân vật, không thể xem thường. Tiền Khánh Phục thì thào nói, ánh mắt rơi xuống trên bàn một tấm bản đồ bên trên. Ở phía trên ghi chú Sơn Lâm khu vực, một khu vực lớn bên trong có trùng điệp tiêu ký, bàn về chiến đấu hung ác, tính tình hung tàn đến Sơn Gian tộc xác nhận cái rất phù hợp đặc điểm này. Tiền Khánh Phục gục đầu xuống, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú địa đồ. Tại thời khắc này, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, tuy có chút mạo hiểm, lại đích thật là cái ý đồ không tồi. Tại hắn suy tư thời điểm, chung quanh những người này không dám thở mạnh một chút, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Nếu là thuê Sơn Gian tộc xuất binh giúp ta chờ lui địch, chút gia tăng mấy thành phần thắng. Tiền Khánh Phục bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn đám người, các ngươi cảm thấy thế nào? Chúa công, Sơn Gian tộc sức chiến đấu không yếu, tính tình tàn bạo hung ác, nhưng bọn hắn trời sinh tính giảo hoạt, để bọn hắn xen vào tiến tràng chiến dịch này, chỉ sợ phía trước khu sói, đằng sau liền trực tiếp tiến hổ. Hứa Tiến do dự dưới, cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút mình vị chúa công này. Cái này một khi dẫn tới Sơn Gian tộc đi vào, hậu hoạn vô tận. Tiền Khánh Phục hừ lạnh một tiếng, điểm này Tiền Khánh Phục há lại sẽ không biết. Chỉ bất quá, tại lúc này, đập nồi dìm thuyền một trận chiến sắp bắt đầu, hắn lại có thể làm ra cái gì cái khác lựa chọn? Diện thượng biểu tình trong nháy mắt biến dữ tợn. Tiền Khánh Phục trầm giọng nói, đã đến mức này, còn đi để ý tới những này làm gì? Ta cái này viết một phong thư, phái người mang đến Sơn Gian tộc bộ lạc, thuê Sơn Gian tộc xuất binh là được. Nói, Tiền Khánh Phục trầm tĩnh lại, phối hợp thổ lộ tâm sự. Năm đó bản soái chỉ là tiểu binh một cái, nhiều lần có thu hoạch, hỏa trường dung nọa vô năng, lại cực ghen ghét, mấy lần muốn hãm hại bản soái, gặp được thầy tướng cũng nói ta tầm thường vô vi, chú định chết không yên lành, không quá mức phú quý có thể hưởng. Bản soái trong lòng không tin, nghe cũng cảm thấy phẫn uất. Đúng lúc gặp khi đó, cái này hỏa trường ép quá, kết quả bản soái giận dữ thừa dịp trên chiến trường giết hắn. Giết về sau, bản soái ngược lại tấn thăng làm hỏa trường, trong lòng ta vui vẻ. Về sau nhiều lần chiến sự, không ngừng tấn thăng, làm tới doanh chính, lại bởi vì xuất thân quá thấp, Khúc Ý Phụng nghênh cũng vô pháp thu hoạch được đại soái vui vẻ. Mấy lần sinh tử chi chiến, rốt cục để bổn trấn ngộ được, cái này trên dưới lưới, rắc rối khó gỡ, nếu là phụ họa, tự muôn đời không được thoát, không thể có một ngày khoái ý, ha ha, bản soái ngộ phá về sau, thề muốn vì mình lấy đao chém hết hết thảy, cho nên bản soái giết đến cấp trên cùng đại soái, tận đoạt cơ nghiệp, những cái kia quan văn, những cái kia quyền mưu, những quy củ kia, tại gặp được lưỡi đao lúc, đều không đáng cười một tiếng. Bổn trấn tung hoành mười mấy năm, quảng thu mỹ nữ, nhiều đi giết chóc, nhiều người nói ta điên cuồng, ta lại biết tâm ta, không uổng công ta lấy thân ra tính mệnh làm tiền đặt cược. Đổi cả đời thỏa thích tận ý, trời cao đãi ta không tệ vậy. Sau khi ta chết, đâu thèm hồng thủy ngập trời. Cái này vương hoàng nghị muốn đoạt ta cơ nghiệp, muốn ta đầu lâu. Cái này có thể, ta dẫn tặc nhập dân, loạn Tây Ích Châu, nhìn hắn như thế nào cầm xuống. Nói đến đây, không để ý tới đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngang Thiên đại cười, đầy ngập khoái ý chi khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.